Hóa ra nam thần của trường là bố của con tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình Giang Nhược Kiều vô cùng xinh đẹp, đây là điều hiển nhiên, không thể nghi ngờ gì. Lục Dĩ Thành từng bị đám bạn cùng phòng lôi kéo tham gia buổi chào đón tân sinh viên. Khi đó Giang Nhược Kiều còn chưa là bạn gái của Tưởng Diên, cô mặc một bộ lễ phục, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Khi cô đi tới chỗ bạn mình đã vô tình đi lướt qua anh, lúc này đây, anh cũng không khỏi tự hỏi, trí nhớ của anh tốt đến thế sao? Vốn cho rằng mọi chuyện đã sớm đi vào dĩ vãng, bỗng dưng vào ngay giờ phút này đây, nó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc đó cô để tóc xoăn, trên tóc còn cài một dải duy băng. Khi ấy, cô không hề chú ý tới anh, hoặc có thể nói là lúc đó cô không đặc biệt chú ý tới ai. Điều kỳ lạ là, lần đầu tiên Tưởng Diên nhắc về cô trong ký túc xá, anh lại nhớ rõ cô là ai, thậm chí còn nhớ rõ cô trông thế nào. Giang Nhược Kiều thấy Lục Dĩ Thành bỗng dưng dừng lại thì ngước mắt lên nhìn anh. Lục Dĩ Thành đã nhanh chóng ổn định tâm trạng, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi cũng không chắc cái này có chính xác hay không, nhưng thôi, có còn hơn không mà. Anh vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn như thế, nhưng đôi khi cái từ khiêm tốn này lại không có ý nghĩa gì tốt, nó còn có nghĩa là ngụy tạo. Có thể cũng không được gọi là ngụy tạo, mà là đã quen giấu mọi cảm xúc thật của mình vào tận sâu trong lòng. Anh mất bố mẹ từ nhỏ, cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, thật sự là không có vốn liếng để bốc đồng, thế nên anh học được cách trưởng thành như người lớn từ rất sớm, không biết cách thể hiện sự yêu thích trong lòng mình ra ngoài. Tựu như lúc này đây, chẳng tốn mấy giây cho anh ổn định lại cảm xúc của mình, ngay cả Giang Nhược Kiều cũng không phát hiện ra anh có gì bất thường. Cứ thử xem sao, Giang Nhược Kiều nói. Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ, không đổi rời. Người môi giới với vai trò là quần chúng ăn dưa, cô ấy cảm thấy rất lạ, không phải là một nhà ba người sao? Sao cái không khí này trông hài hòa vậy nhỉ? Cặp đôi soái ca mỹ nữ này thực sự rất xứng đôi đó. Nam sinh vóc dáng cao gầy, áo trắng quần đen, toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, khí chất sạch sẽ ôn hòa. Cô nữ sinh này thì vóc người nhỏ nhắn, mặc bộ váy liền thân với tay áo phồng, vừa đẹp vừa hoạt bát. Mặt mày tinh xảo, thanh thuần phóng khoáng, cả người như phát ra hào quang sáng chói lóa. Thật sự không phải là một đôi à? Giang Nhược Kiều cùng Lục Dĩ Thành vào phòng kiểm tra nồng độ formaldehyde. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành hoàn toàn không phát hiện việc Lục Tư Nghiên không đi theo bọn họ mà nhóc vẫn ngồi lại trong phòng khách. Điều hai người họ quan tâm nhất bây giờ chính là, liệu cái máy đo lường formaldehyde này có đạt tiêu chuẩn hay không? Lục Tư Nghiên nhìn ánh mắt nghi hoặc của chị môi giới thì nhỏ giọng nói. Hai người họ rất xứng đôi. Người môi giới gật đầu tán thành. Ủa, ai đang nói thế? Cô ấy bỗng bừng tỉnh, cúi đầu nhìn Lục Tư Nghiên đang ngồi bên cạnh mình. Lục Tư Nghiên cười nói. Em cũng thấy hai người họ vô cùng xứng đôi, chị rất tinh mắt đó. Nói đến đây, nhóc chỉ vào tấm thẻ công tác được gắn trên áo sơ mi của cô ấy rồi nói. Chị, nhất định sau này chị sẽ rất lợi hại. Thăng chức tăng lương, người môi giới bị lời nhóc nói chọc cười. Thật không? Cậu bạn nhỏ, vậy chị trông chờ vào lời chúc của em nhé. Lục Dĩ Thành cầm máy đo lường kiểm tra chất lượng formaldehyde của từng phòng, chỉ tiêu chất lượng của mỗi gian phòng đều đạt tiêu chuẩn. Bấy giờ người môi giới mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi đời của mấy căn phòng trong khu nhà trọ này chắc cũng hơn 10 năm rồi, chủ nhà trước đây từng ở mấy năm, từ năm ngoái mới bắt đầu sửa chữa lại cho thuê, một đến hai năm nay đều có người trọ, thế nên mong mọi người cứ yên tâm. Thật sự không cần lo lắng vấn đề chất lượng formaldehyde. Lời này thật là, chỉ có điều, những điều cô ấy nói rất đúng. Không gì giải đáp vấn đề về formaldehyde tốt hơn việc có người từng ở đây. Lục Dĩ Thành cất máy đo lường đi, sau đó anh lại kiểm tra cửa sổ. Dù căn phòng này chỉ ở tầng 4 nhưng cũng phải để ý đến vấn đề an toàn. Nhất là phải kiểm tra xem lưới chống trộm ngoài cửa sổ có chắc chắn hay không. Nếu anh chỉ ở một mình thì thôi, anh cũng chẳng để ý đến vấn đề formaldehyde. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc lưới chống trộm có chắc hay không làm gì. Nhưng giờ đây, anh sẽ sống cùng một đứa bé, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hiểm họa tiềm tàng khắp mọi nơi. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều là người cẩn thận. Anh kiểm tra một lần, cô lại kiểm tra lần nữa, bảo đảm không có chút sơ hở nào. Nếu như ký hợp đồng rồi lại phát hiện vấn đề thì mới đau đầu. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô gái làm môi giới kia mới gặp được dạng khách trọ như thế này, chỉ có điều. Cô ấy cũng học được rất nhiều thứ từ họ, nếu như một lúc nào đó những thứ này phát huy được tác dụng, nói không chừng khách hàng sẽ cảm thấy cô ấy là một người rất đáng tin đấy nhỉ. Sau nhiều lần kiểm tra và xác nhận thực sự không có vấn đề gì, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều bàn bạc với nhau rồi cùng người môi giới này xác nhận chuyện ký hợp đồng. Lại một rắc rối lớn được giải quyết. Đến trước tháng 9 là có thể dọn vào ở rồi. Giang Nhược Kiều cảm thấy Lục Dĩ Thành rất đáng tin. Hơn nữa, khi còn ở nông trại, nếu không nhờ anh chặn Tưởng Diên lại, cô sẽ không thể rời đi một cách dễ dàng như thế. Thế nên cô lại đề nghị cùng đi ăn tối. Đương nhiên là cô mời họ. Lục Dĩ Thành rất muốn nói, đừng ăn bên ngoài, mua nguyên liệu về anh nấu là được rồi. Nhưng lời đến khóe miệng thì anh lại nuốt trở vào. Nếu nói thế, e là cô sẽ hiểu lầm là anh muốn dẫn cô về nhà, vậy nên anh chỉ gật đầu rồi nói. Được, cảm ơn cậu. Giang Nhược Kiều hỏi Lục Tư Nghiên. Anh chàng đẹp trai ơi, tối nay con muốn ăn gì? Ăn gì cũng được à, bà chủ vừa mới kết toán một khoản tiền cho cô, chắc tầm mấy ngày nữa tiền sẽ về tài khoản. Lúc đó lại có tiền rồi. Lục Tư Nghiên vừa định nói muốn ăn KFC thì Lục Dĩ Thành lại mở miệng chặn họng nhóc trước. KFC thì thôi không cần nói nữa, mấy hôm trước con mới ăn rồi, ít ăn mấy thứ này thôi. Lục Tư Nghiên, bố càng ngày càng giống bố trong tương lai rồi. Giang Nhược Kiều cũng vội vã gật đầu. Đúng thế, mẹ cũng không muốn ăn, nhiều calo quá. Vậy mẹ còn hỏi con làm gì? Lục Tư Nghiên hơi chu miệng lên. Bố mẹ thương lượng đi. Dẫu sao thì hỏi con cũng có tác dụng gì đâu, cuối cùng thì bố cũng nghe mẹ thôi, mọi chuyện do mẹ quyết định cả. Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành ho nhẹ một tiếng, hay là đi ăn sủi cảo đi, gần đây có tiệm bán sủi cảo cũng ngon lắm, đều là những món được làm thủ công đấy. Giang Nhược Kiều không có ý kiến gì, cô chỉ phụ trách tính tiền thôi, con sâu thèm ăn trong bụng Lục Tư Nghiên cũng không chịu nằm yên nữa, bây giờ nhóc rất muốn ăn sủi cảo bắp nấm hương với thịt heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thành dẫn hai mẹ con đi qua vài con phố, họ lượn ngang sang mấy ngõ nhỏ, đến khi sự nhẫn nại của Giang Nhược Kiều sắp đến cực hạn thì cuối cùng cũng tới nơi. Đây là một tiệm sủi cảo vô cùng bình thường, nói đúng ra là, không phải cửa tiệm mà là một quầy hàng. Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành thấy cô mãi không ngồi xuống thì cho là cô ghét bỏ bàn ghế nơi đây không được sạch sẽ cho lắm. Anh nói, cậu đợi chút đi, sau đó. Anh rút khăn giấy trên bàn, thấm ướt nó rồi khom lưng lau bàn, đặc biệt là chỗ cô ngồi, dùng khăn thấm nước lau chùi một lần rồi lại lau thêm lần nữa bằng khăn giấy, xong rồi mới nói với Giang Nhược Kiều. Ngồi được rồi, rất sạch sẽ. Lục Tư Nghiên, được rồi, nhóc cũng quen lắm luôn rồi. Giang Nhược Kiều hơi ngạc nhiên, cô thẫn thờ nhìn Lục Dĩ Thành. Lục Dĩ Thành đứng cạnh cô, hôm nay cô đi giày đế bằng thế nên chắc chỉ đứng đến cằm của anh. Lục Dĩ Thành thấy cô vẫn không ngồi thì có hơi chần chừ, nói. Hay là, chúng ta đổi chỗ khác đi, xin lỗi, là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Anh thật sự không biết nên chọn nơi ăn nào cho đúng, bởi vì anh chưa từng cùng đi ăn với người bạn khác giới nào cả, thế nên, anh luôn cho rằng, đi ăn là đến một nơi vừa rẻ vừa ngon là được rồi. Nhất là khi cô nói cô muốn mời, anh không mong cô phải tốn quá nhiều tiền. Giang Nhược Kiều xua tay rồi ngồi xuống. Không sao cả, ăn ở đây đi, cô chỉ không ngờ là Lục Dĩ Thành lại cẩn thận đến thế. Biết anh cẩn thận là một chuyện, hưởng thụ sự cẩn thận đó của anh lại là một chuyện khác. Không phải trước đây chưa có cậu trai nào vì cô mà lau bàn, nhưng nói thế nào đây nhỉ, những người đó chỉ ôm hy vọng lấy lòng cô, Lục Dĩ Thành thì lại khác, anh thật lòng muốn lau bàn để cô ngồi thoải mái hơn. Cũng chính vì vậy, lúc anh lau bàn, góc nghiêng khuôn mặt đó, phần bắp tay lúc ẩn lúc hiện dựa theo động tác lau bàn của anh. Trông đẹp mắt tới lạ, Lục Dĩ Thành thở dài một hơi. Chủ tiệm ở đây là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, trông có vẻ rất giản dị và hiền hậu. Bọn họ gọi ba đĩa sủi cảo. Một đĩa là sủi cảo bắp nấm hương với thịt heo của Lục Tư Nghiên. Một đĩa là sủi cảo nhân thập cẩm của Giang Nhược Kiều. Lục Dĩ Thành thì gọi thịt heo với bắp cải. Đúng là sủi cảo này được làm bằng tay, Giang Nhược Kiều cẩn thận gắp một cái lên để nếm thử. Lục Dĩ Thành không hề động đũa mà chăm chăm nhìn cô. Tựa như đang đợi cô đưa ra lời nhận xét vậy. Giang Nhược Kiều ngẩng đầu lên, họ ngồi cùng một cái bàn hình vuông, Lục Dĩ Thành ngồi đối diện cô, thế nên, nói trắng ra thì khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô nhìn anh cũng rất nghiêm túc nhìn cô, tim cô đập thình thịch, mặt mày cong cong, nói. Nhân bánh rất ngon, không bị mặn, ý cười nơi đáy mắt anh nồng đậm hơn, khẽ đáp. Ừ, thường thì Giang Nhược Kiều không có thói quen ăn món chính vào bữa tối. Hôm nay coi như là ngoại lệ, nhất là sủi cảo, sau khi ăn được mấy cái, cô buông đũa không ăn nữa, chỉ ngồi trên ghế uống nước thôi. Lục Dĩ Thành thấy cô không ăn nữa thì hỏi, sao thế, không vừa miệng à, Lục Tư Nghiên đang ăn ngấu nghiến, phát âm không rõ nhưng vẫn dáng nói. Buổi tối mẹ ăn được 7 cái sủi cảo nghĩa là rất nể mặt bố rồi đó. Giang Nhược Kiều nghiêm nghị sửa lại lời của nhóc, không phải 7 cái, 6 cái, con nói thế sẽ gây trở ngại cho việc tính toán lượng calo một ngày nạp vào của mẹ đó. Lục Dĩ Thành ngập ngừng, chỉ ăn có bấy nhiêu thôi sao? Lục Tư Nghiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem như là rất nhiều rồi ạ, buổi tối mẹ chỉ ăn rau dưa với salad thôi bố, ăn 6 cái sủi cảo là đãi ngộ chỉ đêm tất niên mới thấy. Giang Nhược Kiều đỡ chán, sao cậu nhóc này hiểu cô thế nhỉ? Hoàn toàn chính xác, vì hiệu quả chụp ảnh và để lên ảnh trông đẹp hơn, cô rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng. Ngày thường cô hay chạy bộ hoặc đánh tennis, nhưng quan trọng nhất vẫn là khống chế được lượng thức ăn. Bữa sáng của cô thường sẽ rất hoành tráng, buổi trưa cũng sẽ ăn no nhưng buổi tối thường cố gắng tránh ăn những món chính. Lục Dĩ Thành, anh hơi khó hiểu, đặc biệt là khi thấy cổ tay mảnh khảnh của Giang Nhược Kiều, như thể chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy được vậy. Gầy như vậy, còn cần khống chế cái gì? Cái gì mà calo cơ chứ? Lục Dĩ Thành đã giải quyết xong đĩa sủi cảo của mình. Lục Tư Nghiên cũng ăn rất khỏe, đĩa sủi cảo của nhóc sắp bị chén sạch rồi. So với cái đĩa trống không của hai vị họ Lục kia, cái đĩa trước mặt Giang Nhược Kiều trông có vẻ còn rất nhiều. Lục Tư Nghiên nói như một lẽ đương nhiên. Bố ơi, bố không ăn à? Lục Dĩ Thành nhìn nhóc. Bố ăn xong rồi. Chưa mà, Lục Tư Nghiên chỉ số sủi cảo còn dư trong đĩa của Giang Nhược Kiều. Phần của mẹ bố còn chưa ăn xong đâu. Lần nào cũng như lần nào cả thôi, mẹ ăn không hết, bố sẽ ăn phụ mẹ. Mẹ không thích ăn, bố cũng sẽ ăn. Lục Dĩ Thành. Giang Nhược Kiều ngừng cười. Lục Dĩ Thành hơi xấu hổ nhưng vẫn không nói gì. Ở cùng với thằng nhóc này lâu như vậy, dù bây giờ anh có nói cái gì thì thằng nhóc này đều có bản lĩnh làm anh lúng túng hơn. Ví dụ nếu anh nói, bố không ăn đồ ăn thừa của người khác, chắc chắn thằng nhóc này sẽ nói. Nhưng mà, trong tương lai, bố ăn đồ ăn thừa của mẹ trông rất ngon lành. Cách chương.